Thiếu phu nhân vô lại. Chương 616, sinh nhật vui vẻ tiểu công chúa, 14. Góc truyện audio.com, Tần Thánh nhanh chóng báo ngày. Ngay sau đó vẻ mặt khẽ dừng lại, mà Bạc Sủng Nhi một bên, cũng theo đó cứng ngắc ở trong ngực Tịch Giản Cận. Tô Thần lúc bắt đầu không có kịp phản ứng, một hồi lâu hình như cũng phản ứng ra cái gì. Thở dài một hơi, dẫn đầu hướng ngoài cửa rời đi. Dịch Thiền thấy lời của mình tạo nên hiệu quả không tệ, liền nắm tay Dịch Hỉ Hoan rời đi. Hôm nay là sinh nhật của cô. Từ 7 năm trước, tiểu công chúa tập đoàn Bạc Đế không còn làm sinh nhật nữa. Bọn họ biết, sinh nhật 7 năm trước của cô là ngày kỷ niệm tình yêu của cô tan vỡ. Mỗi thời điểm đến ngày đó, cô đều tự giam mình ở trong phòng, không ra gặp người. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ gặp lại, mà cô, công chúa kiêu ngạo bị bọn họ thổi phồng trong lòng bàn tay. Có phải, có thể khoái khoái lạc lạc trải qua một cái sinh nhật hay không? Cùng người cô rất yêu, cùng nhau trải qua cái sinh nhật này. Đoàn người rời đi, hình như Tịch Giản Cận không có kịp phản ứng câu nói của Dịch Thiền có hàm nghĩa gì. Chẳng qua là cảm thấy cô gái trong ngực, lập tức tắt nụ cười. Anh muốn thả cô ra, nhưng cô lại cố gắng hướng trong ngực của anh, ra sức chui, ôm anh thật chặt, giống như là sợ mất anh đi. Thậm chí thân thể nho nhỏ cũng đang run rẩy. Tịch Giản Cận vô thanh vô tức ôm chặt cô, đang định hỏi thăm, hộ sĩ trong lúc bất chợt đi vào, nói đã làm tốt thủ tục xuất viện rồi. Tịch Giản Cận đem lời nuốt xuống, cùng Bạc Sủng Nhi thu thập một chút rồi rời đi. Bởi vì hiện tại quân khu đang khảo sát thành tích, anh chỉ đem Bạc Sủng Nhi đến lầu dưới tòa soạn, BX, rồi phải đến quân khu luôn. Bạc Sủng Nhi ngồi ở trong xe, cũng không gấp gáp xuống xe, mà là nghiêng đầu, nhìn Tịch Giản Cận, tựa hồ là chờ Tịch Giản Cận nói chuyện, nhưng là Tịch Giản Cận vẫn chậm chạp chưa từng mở miệng. Một câu của Bạc Sủng Nhi, hôm nay là sinh nhật của em, làm sao cũng nói không nên lời. Xong, một lúc lâu, cô vẫn mất mát mở ra cửa xe, hướng công ty đi tới. Tịch Giản Cận nhìn cô xuống xe, vẫn như không có chuyện gì xảy ra khởi động xe, thản nhiên nói một tiếng gặp lại, liền rời đi. Bạc Sủng Nhi nghe tiếng xe lái đi, đáy lòng trong nháy mắt, đau thành một mảnh. Anh không nhớ rõ sao? Sinh nhật của cô, cách chương.